đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, lần thứ nhất Champions League trận chung kết. Ngày 26 tháng 5, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đã toàn bộ kết thúc. Tất cả thi đấu vòng tròn quán quân cùng trong nước cúp thi đấu quán quân cũng đều đã quyết ra tới. Premiership quán quân cùng cúp FA được chủ đều là Manchester City đội. Serie A quán quân tại một vòng cuối cùng mới quyết ra thư hùng. Một mực dẫn trước Juventus một phần Inter Milan tại cuối cùng trong một vòng đấu lật xe. Hay chiến bình Napoli. Mà Juventus thì là tại mình sân nhà 3-0 chiến thắng Viola Fiorentina. Hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Thu được Serie A quán quân. CR khi biết Juventus đoạt giải quán quân về sau. Vui đến phát khóc. Đây là hắn tại Juventus cái cuối cùng mùa giải. Có thể thu hoạch được một tòa Serie A quán quân. Với hắn mà nói, tự nhiên là một cái hoàn mỹ nhất cáo biệt lễ vật. Mà Italian Cup quán quân, cuối cùng thì là bị Roma đội lấy được. Bundesliga, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bayern Munich nâng lên 3 lượt lấy được quán quân. Mà lại, Bayern Munich mang theo thi đấu vòng tròn quán quân chi thế. Tại German Cup bên trong 3-1 chém dụng Leverkusen, lấy được trong nước song quan vương. La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. Bất quá, tại cúp nhà vua tranh đoạt bên trong, Messi cười cuối cùng, 1-1 điểm số bảo chỉ đến thêm lúc thi đấu. Messi tại nửa chàng sau hoàn thành đá phạt tuyệt sát, nâng đi tòa này kiếm không dễ cúp. Cũng làm cho Barcelona tránh khỏi tứ đại giai không bi kịch. Friend League một bên trong, Paris Saint-Germain cũng là nâng lên 3 lượt lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại tại Friend Cup bên trong, Mbappe ngàn dặm đi một kỵ, đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng, giết chết tranh tài, cũng thu được trong nước song quan vương. Ngũ đại thi đấu vòng tròn tất cả tranh tài toàn bộ đều kết thúc. Nhưng là châu Âu giới bóng đá cũng không có yên tĩnh lại. Bởi vì Champions League trận chung kết lập tức liền muốn tới. Vẫn là tại Wembley đại cầu trận. Vẫn là Manchester City đội. Bọn hắn đối thủ thì là La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Siêu cấp cường đội Real Madrid. Bây giờ Real Madrid thật là binh cường mã tráng. De Bruyne gia nhập liên minh. Để chi này Galactico lần nữa xuất phát. Bởi vì bọn hắn tìm được thuộc tại hạm trưởng của bọn họ. 30 tuổi De Bruyne. Tại Real Madrid tìm được thuộc tại vị trí của mình. Bản mùa giải. Tại Real Madrid 53 trận đấu bên trong. De Bruyne hết thảy đánh vào 13 cầu. Trợ công 27 cầu. Hắn cộng tác. Tiên phong Haaland. Đánh vào 43 cầu. Trong đó thi đấu vòng tròn dẫn bóng 30 cái. Lực áp Messi lấy được bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn giày vàng thường. Nếu như không có Lý Minh Vũ, Haaland liền có thể thuận lợi cầm tới châu Âu giày vàng thường. Real Madrid Haaland cùng De Bruyne cũng được người xưng là bản mùa giải mạnh nhất trước trận hai người tổ. Bất quá, Lý Minh Vũ một người dẫn bóng số cũng nhanh muốn vượt qua hai người bọn họ. Cho nên, cái này mạnh nhất hai người tổ hơi có chút hữu danh vô thực. Bởi vì Lý Minh Vũ tùy tiện tăng thêm một vị Manchester City đội tiên phong. Đều có thể lực áp bọn hắn. Có lẽ mọi người đã đem Lý Minh Vũ phóng tới một cái khác độ cao đến bình phán. Cảm giác hắn cùng những người khác đến so sánh. Có chút khi dễ người. Bất kể như thế nào. Bản mùa giải Champions League trận chung kết. Tuyệt đối là mấy năm gần đây. Đẹp mắt nhất một lần. Ngày 26 tháng 5, Wembley đại cầu trận, toàn thế giới ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú đến nơi này. 5 giờ chiều, Wembley đại cầu trận đã ngồi đầy là người. Sân bóng bên ngoài cũng đã chật ních fan bóng đá. Bọn hắn trên quảng trường lớn tiếng la lên mình đội bóng danh tự. Vì bọn họ góp phần trợ uy, lần thứ tư tiến vào quả cầu này trận. Lý Minh Vũ đã có một loại sân nhà tác chiến cảm giác. Kỳ thật cũng kém không nhiều. Dù sao Manchester City đội chính là nước Anh đội bóng. mà đối phương Real Madrid thì là Tây Ban Nha đội bóng. Wembley đại cầu trận, luôn luôn đều là nước Anh đội bóng phúc địa. Hôm nay, Manchester City đội có thể hay không tại khối này phúc địa bên trên lại sáng tạo giai tích. Hoàn thành đơn mùa giải tư giết đối thủ hành động vĩ đại. Liền nhìn tiếp xuống 90 phút so tài. QQ thể dục người xem các bằng hữu mọi người đêm khuya tốt. Hoan nghênh mọi người có thể ở thời điểm này quan sát trận này tiêu điểm chi chiến. Trận đấu này khiên động toàn thế giới fan bóng đá tâm A. Theo phía trước phóng viên truyền tới tin tức. Trước mắt trận này Champions League trận chung kết xem thi đấu nhân số. Đã vượt qua năm ngoái World Cup trận chung kết. Thật sự là một cái kích động nhân tâm tin tức A. Không nói nhiều nói, ta tới trước cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay trận chung kết giao đấu song phương. Manchester City đội có thể nói là sân nhà tác chiến. Dù sao bọn hắn là nước Anh đội bóng, mà lại để cho người ta khiếp sợ là, cái này mùa giải, Manchester City đội đã tại quả cầu này trên trận liên tục lấy được 3 tòa cúp thi đấu quán quân. Wembley đại cầu trận đối với Manchester City đội tới nói. Có thể nói là phong thủy bảo địa A. Không biết bọn hắn hôm nay có thể hay không tiếp tục loại này tốt tình thế. Cầm xuống bản mùa giải Champions League quán quân. Phải biết, Manchester City đội đã thu được trong nước tất cả quán quân. Lại một lần nữa hoàn thành tứ quan vương. Nếu như cầm xuống tòa này Champions League quán quân. Như vậy bọn hắn là sẽ trở thành nước Anh trong lịch sử. Cái thứ nhất đường đường chính chính ngũ quan vương. Bản trận đấu, Guardiola cũng không có giống mùa giải trước. Giao đấu hình tiến hành long trời lở đất cải biến. Điều này cũng làm cho Manchester City đội fan bóng đá yên tâm bên trong tảng đá lớn cùng trong tay. Tảng đá lớn, dù sao, năm ngoái thất bại. Để thích Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá sắp hận chết ra hỏa này. Nếu không phải hắn tại chuyển nhượng kỳ mang đến Lý Minh Vũ. Đoán chừng hắn liền muốn rời khỏi Manchester City đội. Để chúng ta đến nhìn một chút Manchester City đội hình ra sân. Thủ môn vẫn là số 1 Ederson. Bản mùa giải, Ederson phát huy 10 phần ổn định. Rất tốt bảo vệ Manchester City đội một đạo phòng tuyến cuối cùng. 4 tên hậu vệ vẫn là tất cả. Mọi người rất quen thuộc Zinchenko, Stone, Laporte cùng Kyle Walker. Cái này 4 tên hậu vệ tại cái này mùa giải phần lớn thời gian đều là ra sân từ đầu. Lẫn nhau ở giữa đã phi thường ăn ý. Hôm nay Manchester City đội phát sinh biến hóa chính là bên. Trong trước trận, Lý Minh Vũ vị trí thoáng lui về phía sau. Tựa như là cùng Rodrigo hợp thành song tiền vệ phòng ngự phối trí. Tình huống cụ thể chúng ta còn phải đợi một chút trình diện bên trên thời điểm. Nhìn một chút tình huống cụ thể, mà lại hôm nay Guardiola là muốn cùng đối phương liều mạng giữa trận, Bernardo Silva cùng Gundogan lên một lượt trận, cộng tác trước trận tổ hợp, tuyến tiền đạo bên trên, dĩ vãng 3 tiên phong chiến thuật đổi thành song tiên phong, Jesus cùng Sterling cộng tác, bất quá Sterling vị trí thoáng tới gần đường biên, có thể nhìn ra được. Guardiola đối trận đấu này là phi thường coi trọng. Lý Minh Vũ lúc trước trong trận đấu bày ra làm cho người kinh ngạc năng lực phòng ngự. Đây cũng là Guardiola hôm nay đem vị trí của hắn thoáng lui về phía sau nguyên nhân một trong. Bất quá, 4 tên giữa trận cầu thủ. Đây cũng là Guardiola một lần đánh cược. Trước mùa giải không eo trận, biến thành cái này mùa giải xong tiền vệ phòng ngự. Guardiola thật đúng là. Hoặc là không muốn, muốn tới liền là một đôi. Để chúng ta chờ mong một chút Manchester City đội ở đây bên trên biểu. Hiện đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.